Tiên ma đồng tu, chương 755, thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tâm lão nhân nghe được Tư Đồ Phong danh tự, tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều, hai mắt tỏa ánh sáng, khàn khàn nói. Tư Đồ Phong, hơn 6.000 năm trước đánh chết nữ ma đầu Tô Khanh Liên cái vị kia vô hình kiếm thần Tư Đồ Phong. Diệp Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, trong nội tâm bỗng nhiên không có tồn tại một hồi thương cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Phong đã tan thành mây khói 10 năm, Diệp Tiểu Xuyên vĩnh viễn quên không được tại đoạn thiên nhai thượng Tư Đồ Phong hùng hồn chịu chết tình cảnh. Nhiều khi, hắn không muốn suy nghĩ những thứ này, thương cảm chuyện này, hôm nay cùng Chu Tâm lão nhân một phen đối thoại, lại để cho hắn nhớ tới Tư Đồ Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tâm lão nhân bỗng nhiên cười lên ha hà, quét qua vừa rồi thổ huyết suy yếu vẻ mệt mỏi. Hắn nói, thì ra là thế, ngươi là vô hình kiếm thần truyền nhân, nếu như lão hủ không có đoán sai, ngươi là Thương Vân môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ kinh ngạc nói. Lão tiền bối, ngươi làm sao biết vãn bối? Chu Tâm lão nhân nói. Vô phong kiếm chạm trần niệm tam sinh bảy thế chém không đứt. 10 năm trước vô phong kiếm xuất hiện ở đoạn thiên nhai, lão hủ tuy nhiên mấy trăm năm không có rời đi thánh điện, thế nhưng vô phong kiếm xuất thế chuyện lớn như vậy, lão hủ lại làm sao có thể không biết? Lão hủ thua ở kiếm thần tiền bối truyền nhân trong tay, tâm phục khẩu phục. Trách không được ngươi người mang nhiều như vậy kỳ thuật diệu pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhượng Chu Tâm lão nhân tâm phục khẩu phục, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có chút đắc ý, không phải vì chính mình đắc ý, mà là làm Tư Đồ Phong đắc ý, tu vi càng phát ra cao, về sau hắn mới biết được nguyên lai Tư Đồ Phong năm đó là cỡ nào hăng hái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tật phong kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới, đủ để quét ngang tam giới. Đặt ở hôm nay, tuyệt không một người là hắn đối thủ. Chẳng qua là bây giờ còn không phải đắc ý thời điểm, hắn nói. Lão tiền bối, thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi lúc trước đáp ứng vãn bối chuyện này, hay là nắm chặt điểm A, bằng hữu của ta Bách Lý Diên cho mặc cửu quỷ bắt ta phải cứu nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tâm lão nhân lắc đầu, nói. Chuyện này không nóng này, lão hủ đáp ứng chuyện này, làm sao có thể đổi ý, Diệp công tử, ngươi nói cho ta biết, Tư Đồ tiền bối vẫn còn ở ư, Diệp Tiểu Xuyên thống khổ nói. Không có ở đây, 10 năm trước tại đoạn thiên nhai phía trên, hắn chết tại thuần quân dưới thân kiếm, đây là vãn bối cả đời đều không thể tha thứ chuyện của mình, nếu như ta sớm biết như vậy hắn có mang hẳn phải chết chi tâm, nói cái gì ta cũng sẽ không đi đoạn thiên nhai, có lẽ hắn sợi tàn hồn còn có thể sống lâu vài năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tâm lão nhân rất nhanh sẽ hiểu trong đó ngọn nguồn, hắn nói. Góc truyện audio.com Kiếm thần tiền bối cách làm là rất đúng, kiếm thần không nên một ngày chờ chết, thuần quân chính là nhân gian hai đời chiến thần, thần kiếm tại thuần quân dưới thân kiếm tan thành mây khói, cũng không chôn vùi kiếm thần tiền bối cả đời tên tuổi anh hùng a, chẳng qua là đáng tiếc a, lão hủ vô duyên nhìn thấy tiền bối chân dung, thật sự là cuộc đời nhất đại chuyện ăn năn. Diệp Tiểu Xuyên im lặng, chán trường ngồi ở Chu Tâm lão nhân bên cạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Chu Tâm lão nhân tựa như cảm giác được cái gì thời điểm, thò tay bỗng nhiên vén lên Diệp Tiểu Xuyên cổ áo, tay khô héo chỉ theo Diệp Tiểu Xuyên trong cổ vẽ ra một cái hình trăng lưỡi liềm hình dáng màu xanh đen cổ ngọc. Chu Tâm lão nhân chứng kiến này ngọc bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, nói. Người tại sao có thể có khối ngọc này thạch? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói. Người nói huyết hồn tinh a, đây là ta sinh ra lúc liền đeo tại trên thân, là có thể chứng minh thân phận ta duy nhất thứ đồ vật, lão tiền bối, ngươi nhận thức vật ấy. Vậy ngươi có biết hay không cha mẹ của ta là ai? Chu Tâm lão nhân ánh mắt lập lòe, thò tay túm rơi xuống Diệp Tiểu Xuyên trên cổ Trường Sinh Quyết, trong tay lật qua lật lại, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trường Sinh Quyết, lại liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đúng rồi, hắn họ Diệp trên người có mang theo này cái cổ ngọc, lại là Thương Vân môn đệ tử, đây hết thảy cũng đối mặt. Năm đó phệ hồn đuổi giết huyết nô chính là tại Thương Vân Sơn dưới chân, xem ra năm đó phệ hồn nói dối, hắn chỉ giết đã chết huyết nô, không có giết chết người nam kia anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tâm lão nhân hạng gì thông minh chi nhân, chẳng qua là tại sau một lát cũng đã đem 26 năm sự tình đoán 89 phần 10. Diệp Tiểu Xuyên thấy Chu Tâm lão nhân sắc mặt cổ quái, lần nữa truy vấn. Lão tiền bối, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tâm lão nhân khoát tay đã cắt đứt hắn mà nói. Ngươi còn trẻ, có một số việc nhi bây giờ còn không phải ngươi đi truy tìm chính là thời điểm, tiểu tử, ngươi khối ngọc này bị lão hủ thấy được không sao cả, ngàn vạn đừng cho những người khác chứng kiến, nếu không ngươi có họa sát thân. Hắn không có lộ ra về Trường Sinh Quyết cùng Diệp Tiểu Xuyên thân thế nửa chữ, chẳng qua là tiện tay có đem Trường Sinh Quyết ném cho Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thần sắc bất định, hắn cảm giác ra mặt trước Chu Tâm lão nhân nhất định biết rõ cái gì, thế nhưng nếu như Chu Tâm lão nhân không chịu nói, mình cũng không có bất kỳ biện pháp. Như Chu Tâm lão nhân loại nhân vật này, đã sớm xem thấu sinh tử, xem thấu luân hồi, hôm nay Diệp Tiểu Xuyên mang đến cho hắn rất nhiều rung động, nhất là tại trận pháp nhất đạo thượng nhượng hắn thu ích lợi nhiều, cởi bỏ rất nhiều chính mình trầm tư suy nghĩ mấy trăm năm đều không có cởi bỏ một ít trận pháp yếu điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, người khác chứng kiến Trường Sinh Quyết nhất định sẽ ra tay cướp đoạt, nhưng Chu Tâm lão nhân đối cái này quỷ đạo dị bảo, nhưng không có cái gì lòng mơ ước. Hôm nay lại phải biết Diệp Tiểu Xuyên chính là quỷ vương hậu duệ cùng thuộc thánh giáo nhất mạch, trong lòng có vài phần dẫn chi tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thân thế sẽ không vĩnh viễn bị che giấu, sớm muộn có một ngày hắn sẽ biết thân thế của mình lai lịch, khi đó chính đạo tuyệt đối không tha cho hắn, hắn chỉ có trở về thánh giáo, con đường này có thể đi, điểm này Chu Tâm lão nhân vô cùng xác định. Hắn bỗng nhiên theo rộng thùng thình áo bào trong lấy ra một cái đàn hộp gỗ, đặt ở bàn cờ thượng, đều muốn thò tay mở ra, ngón tay nhưng có chút run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, hắn liền ý bảo Diệp Tiểu Xuyên đem cái hộp mở ra. Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi mở ra hộp gỗ, bên trong một quyển sách thật dày tịch cũng không bìa mặt cũng không biết là cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tâm lão nhân nói, lão hủ cả đời thua 7 đệ tử cũng không chịu thua kém a, không ai nguyện ý kế thừa lão hủ trận pháp nhất đạo, bọn hắn cũng cảm thấy trận pháp bất quá là phụ trợ tiểu thuật, hôm nay lão hủ nhìn thấy kiếm thần truyền nhân, chính là ta và ngươi tầm đó nhất định duyên phận, sách này trong chỗ lục chính là lão hủ một thân trận pháp tinh yếu, so ra kém kiếm thần tiền bối truyền thụ cho ngươi trận pháp, nhưng ngươi không có việc gì có thể đánh giá. Chính đạo cùng thánh giáo ân oán đã lâu, bất quá trận pháp nhất đạo lại không chính tà chi phân, những thứ này trận pháp hầu như đều là nguồn gốc từ thượng cổ đạo môn, người đại cũng không tất nhiên lo lắng sẽ bị sư môn trưởng bối của ngươi trách phạt. Diệp Tiểu Xuyên lắp bắp kinh hãi, lão đầu này có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Vậy mà đem một thân sở học truyền cho chính hắn chính đạo đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tiện tay theo trong hộp gỗ xuất ra này vốn ố vàng giấy sách còn không có lật xem đâu, đã thấy hộp gỗ phía dưới còn một vật, một khối lòng bài tay lớn nhỏ hình bầu dục cổ ngọc óng ánh sáng long lanh, không nhiễm một hạt bụi. So với việc trận pháp, hắn đối cổ ngọc càng cảm thấy hứng thú, cảm thấy này khối ngọc so sánh nhìn quen mắt liền thò tay đem ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc là màu xanh biếc, vào tay lạnh như băng, còn rất nặng, một khối không lớn cổ ngọc cảm giác giống như là một tảng đá nặng như vậy. Diệp Tiểu Xuyên càng xem càng cảm thấy khối ngọc này bài nhìn quen mắt, thẳng đến hắn thấy được trên ngọc bài có khắc một cái cổ xưa con số. 7, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cả kinh thất thanh nói, lão tiền bối, khối ngọc này, như thế nào tại hội ngươi trên người? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.